Khi quay đầu định mở cửa xe, đã thấy Cố Diễn Chi đang đi ra từ khách sạn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net